Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134 cầu hôn. Tam nói lời này khi thanh niên nâng cằm, biểu tình kiêu ngạo cực kỳ, hắn khóe mắt đuôi lông mày còn mang theo một loại hoặc nhân thủy ý, làm này đoạn lời nói trở nên đặc biệt có thể tin lên. Đối diện Quách Thuyền đã bị đả kích mà nói không ra lời. Lục Nhiên chính là dài quá trương vườn trường Bạch Nguyệt Quang mặt, Bạch Nguyệt Quang như thế nào có thể nói như vậy lời nói. Ngươi, Quách Thuyền một bộ mộng tưởng rách nát biểu tình. Lục Nhiên, a một tiếng, tiếp tục nói, ta bạn trai mỗi lần nhưng đều là một giờ khởi. Kỷ Mân nghe không nổi nữa, vì tránh cho chính mình đợi chút tìm không thấy di dân phi thuyền, hắn một cái bước xa tiến lên, bưng kín Lục Nhiên miệng. Ở đây còn lại người xấu hổ mà đứng ở tại chỗ, không khí trong khoảng thời gian ngắn thật sự là quá xấu hổ. Vì thế không biết là ai ngờ hòa giải, cười gượng một tiếng, hiện trường tức khắc tràn ngập nổi lên nông trường chủ hòa các lão sư xấu hổ. Lại không mất lễ phép tiếng cười, mỗi người tiếng cười đều cất giấu một loại ta đạp mã vì cái gì ở chỗ này, mạc danh cảm khái. Lục Nhiên duỗi tay đi lay Kỷ Mân tay, Kỷ Mân hít một hơi thật sâu, lại ấn trong chốc lát, xác định ra hỏa này sẽ không lại ngữ ra kinh người lúc sau, mới chậm rãi buông ra. Bị Lục Nhiên như vậy một gián đoạn, hắn sớm đã quên chính mình vừa mới muốn nói gì, xấu hổ mà trầm mặc sau một lúc lâu. Hò nhẹ một tiếng, nói, chê cười, nông trường chủ lập tức hòa giải. Lý giải, người trẻ tuổi sao? Kỷ Mân, ngoặc kép, vẫn là không cần lý giải, thỉnh đem vừa mới kia đoạn quên mất. Cảm ơn, Lục Nhiên ngẩng đầu nhìn đến một đống lớn người tiến vào. Nhưng thật ra không cảm giác có cái gì, hắn nhưng thật ra không thèm để ý này đó, còn không có đã làm. Thời điểm, hắn liền ở người càng nhiều địa phương nói qua này đó, hiện tại ngủ đều ngủ. Có cái gì ngượng ngùng, Kỷ Mân chỉ có thể bất đắc dĩ nắm hắn tay đi ra ngoài, đi ngang qua cạnh cửa. Khi hắn rũ mắt nhìn mắt còn ngốc đứng Quách Thuyền, Kỷ Mân trên mặt về điểm này bất đắc dĩ cười nhạt thu. Chút, hắn rũ mắt trên cao nhìn xuống mà xem qua đi, một cái 1m9 nam nhân. Thân thể tự mang cảm giác áp bách là rất mạnh, huống chi. Hắn vẫn là Kỷ Mân, tuổi còn trẻ liền ngồi lên Kỷ thị tập đoàn chủ tịch vị trí người, đối phó Quách Thuyền như vậy còn không có ra cổng trường, lại tự cho là đúng sinh viên. Kỷ Mân thậm chí đều không cần phải nói cái gì lời nói nặng, hắn chỉ là như vậy bình đạm mà rũ mắt nhìn thoáng qua, không chút để ý hỏi, ngươi là Quách gia? Quách Thuyền vốn định nói cái gì, nhưng nghe đến nam nhân hỏi chuyện, liền không tự chủ được mà trả lời, là, Kỷ Mân lôi kéo khóe miệng cười, vô cùng đơn giản nói, Thượng Chu mới thấy qua phụ thân ngươi. Một câu, liền làm Quách Thuyền như là bị tìm ra trưởng tiểu hài tử giống nhau. Sắc mặt trắng bệch, lắp bắp, Kỷ Mân không nói cái gì nữa. Thu hồi tầm mắt, nắm Lục Nhiên đi ra văn phòng, chờ đi đến không ai địa phương, Lục Nhiên mới không nín được. Buồn cười một tiếng, rất hành a. Kỷ thúc thúc, hắn gần sát Kỷ Mân bên tai điều khản nói, Kỷ Mân bàn tay to ấn hắn phát đỉnh. Đem hắn đẩy ra, cười, con cười, vừa mới ngươi ở văn phòng nói đó là nói cái gì? Làm sao vậy? Khen ngươi còn không vui à? Lục Nhiên lại thò lại gần, Kỷ Mân thật sự lấy hắn không có biện pháp. Ôm lấy hắn, thấp giọng thở dài, ngươi những cái đó lão sư đều ở đâu? Lục Nhiên mắt trợn trắng. Ta cũng chưa ngượng ngùng, ngươi ngượng ngùng cái gì? Hắn nhìn Kỷ Mân ánh mắt, cùng từ trước giống nhau, thẳng thắn thành khẩn trắng ra đến quá mức, ta cùng ta bạn trai ngủ. Có cái gì vấn đề sao? Kỷ Mân, ngoặc kép, trầm mặc sau một lúc lâu, hắn nói, ngoặc kép, đừng nói nữa, Lục Nhiên không cao hứng. Ta liền nói, ta bạn trai, Ngô, lời cợt nhả nói một nửa, miệng bị lấp kín, Kỷ Mân cúi người hôn hắn trong chốc lát, giữa trưa ánh mặt trời thực thịnh, sán bạch. Ánh sáng lung ở rộng mở bình thản nông trường, chung quanh mạn phơi nắng sạch sẽ cỏ khô mùi hương, một mảnh yên tĩnh tươi mát, hôn đã lâu. Kỷ Mân mới thoáng ngẩng đầu, nhìn chăm chú trước mặt người, thở dài, lại nói, nhịn không được làm sao bây giờ. Lục Nhiên, ngoặc kép, nam nhân sát có chuyện lạ mà bắt đầu suy tư, lại hồi ký túc xá. Nhưng sửa sang lại hành lý do đã dùng qua, còn có mặt khác lý do sao? Lục Nhiên, ngoặc kép, hắn rốt cuộc thành thật, nhẹ giọng nói, vẫn là đừng, lại bận việc mấy cái giờ, chờ mau đến chạng vạng thời điểm. Lục Nhiên rốt cuộc xách theo cái dương, ngồi trên hồi trình xe, nhưng mệt chết ta. Hắn hướng ghế dựa một nằm liệt, nhưng Đại Hoàng lập tức thấu lại đây. Lục Nhiên bế lên Đại Hoàng hôn mấy khẩu. Hoa, có hay không tưởng ta? Đại Hoàng nhiệt tình hoan nghênh hắn một hồi lâu, mới ngừng nghỉ xuống dưới. Lục Nhiên lại nằm liệt trở về ghế sau, thật mệt mỏi. Kỷ Mân hỏi hắn, Lục Nhiên rầm rì một tiếng, hôm nay lại là khảo hạch. Lại là xử lý đột phát trạng huống, trở lại ký túc xá cũng là nửa điểm không nghỉ ngơi. Vất vả lao động một phen, lại tiếp theo chạy đông chạy tây, vội vàng thời điểm còn không có cảm thấy có cái gì, hiện tại một thả lỏng lại, Lục Nhiên chỉ cảm thấy chính mình toàn thân đều phải tan thành từng mảnh, thấy hắn thật sự mệt mỏi. Kỷ Mân duỗi tay lót ở hắn sau thắt lưng, nhẹ nhàng giúp hắn ấn trong chốc lát, Lục Nhiên lại thay đổi cái thoải mái điểm tư thế, đổi lấy đổi đi. Cuối cùng dứt khoát nằm ở Kỷ Mân trên đùi, hắn đầu tiên là ôm lấy Kỷ Mân eo. Mặt chôn ở Kỷ Mân trước người nằm trong chốc lát, nhưng phỏng chừng là gần nhất tách ra lâu lắm, hiện tại vừa thấy mặt, tùy tiện một ít động tác, đều sẽ nghĩ đến nào đó lung tung rối loạn cảnh tượng, Lục Nhiên vùi đầu nghỉ ngơi trong chốc lát. Nhận thấy được không đúng chỗ nào, lại vội vàng chuyển vi nằm thẳng. Lỗ tai cũng hồng đến muốn. Mệnh, Kỷ Vân cười nhẹ một tiếng. Lục Nhiên ngước mắt chừng hắn. Nam nhân ngón tay xoa tiến hắn sợi tóc. Lại nhẹ nhàng cái ở hắn đôi mắt thượng. Mệt mỏi liền ngủ một lát. Lục Nhiên nắm cổ tay của hắn. Mê mê hoặc hoặc thực mau ngủ rồi. Nông trường ly chỗ ở khoảng cách không tính gần. 15. Muốn nhìn lãnh nhĩ hào môn pháo hôi bắt đầu bão. Nổi sao, thỉnh nhớ kỹ, vực danh, Lục Nhiên oa ở phía sau tòa ngủ một đường, chờ hắn ngủ no rồi tỉnh lại thời điểm. Ngoài cửa sổ xe sắc trời đã đen, dầu lớn trên người hắn che lại kiện điều hòa thảm, Lục Nhiên ngáp một cái. Ngồi dậy, đến chỗ nào rồi a? Kỷ Mân giật giật bị gối ma chân, nói, vẫn là ngươi sẽ ngủ, vừa mở mắt liền đến ra. Chờ xe vào biệt thự, Lục Nhiên mở cửa xe xuống dưới. Duỗi cái chi lăng tám xoa lười eo, Trần quản gia đã an bài hảo cơm chiều. Đang đứng ở bậc thang chờ bọn họ, nhìn thấy Lục Nhiên ra tới. Cười hỏi, khảo hạch thế nào, khẳng định không thành vấn đề, Lục Nhiên trước sau như một tự tin. Thậm chí còn mang theo điểm tiểu đắc ý, nói, hôm nay khảo thí thời điểm. Còn có đầu nghiêu ngã bệnh, Kỷ Mân ở phía sau bổ đao, sau đó bắn ngươi một thân bùn, ngươi câm miệng, Lục Nhiên hung hắn, vô cùng náo nhiệt ăn cái cơm. Chiều, lại hào hào phao tắm rửa, chờ Lục Nhiên lê dép lê. Đỉnh phao đến nhũn ra thân thể trở lại trên giường khi sắc trời đã khuya, nhưng phòng trừng là ngủ một đường nguyên nhân. Hắn lúc này ngược lại tinh thần sáng láng, bò đến trên giường. Liền cầm di động hồi tin tức, không trong chốc lát. Một bên nệm sụp đổ một cái chớp mắt, Kỷ Mân tắm rửa xong. Xòa tóc ngồi đi lên, giường rất lớn. nơi nơi đều là nhàn rỗi không gian, nhưng nam nhân cùng không trường đôi mắt dường như một hai phải hướng nằm người trên người đảo, người tránh ra. Lục Nhiên đẩy hắn, thiên nhiệt đến muốn chết, người không cần dán lại đây. Kỷ Mân bất mãn mà xách một tiếng. Nói, lúc trước là ai nói ta trên người lạnh, một hai phải dán, người hiện tại mới vừa tẩy xong. Nhiệt, Lục Nhiên rảo biện, nam nhân cúi đầu, dùng chóp mũi cọ hắn đuôi tóc, thấp giọng nói, mở ra điều hòa đâu, kia cũng nhiệt. Lục Nhiên buông di động, xoay người đi đẩy hắn, không đẩy nổi, thủ đoạn ngược lại bị người cầm, người muốn làm gì? Lục Nhiên híp mắt xem hắn, Kỷ Mân không nói lời nào. Chỉ là cúi đầu giống chỉ đại hình khuyển giống nhau cọ hắn, thoạt nhìn vô hại cực kỳ, ngẫu nhiên lộ ra sắc bén răng tiêm, nhẹ nhàng cắn một chút Lục Nhiên nhĩ tiêm, Lục Nhiên không nín được muốn cười, cố ý làm ra đứng dậy. Động tác, nói, ta đã lâu không gặp đại hoàng, ta đi bồi nó chơi cầu, Kỷ Mân ấn hắn eo không buông tay. Thấp giọng nói, cái này điểm đại hoàng ngủ sớm, hơn nữa đại hoàng đi theo chạy cả ngày, mệt mỏi, Lục Nhiên lại nằm hồi trên giường. Cô y nói, kia ta cũng mệt mỏi, Kỷ Mân ở ngay lúc này tương đương kiên trì bền bỉ. Hống hắn nói, mệt mỏi cũng không quan hệ, không cần ngươi làm cái gì, kia cũng không được. Ta muốn ngủ, Lục Nhiên dương cằm nói, ngủ một buổi trưa, con muốn ngủ. Kỷ Mân chụp hắn eo, a. Lục Nhiên đột nhiên phản ứng lại đây, hắn tạch mà một chút ngồi dậy, chỉ vào Kỷ Mân nói, ta liền nói ở trên xe ngươi như thế nào lão làm ta ngủ. Nguyên lai là làm ta ngủ no rồi chờ hiện tại đâu. Ngoạc kép, Kỷ Mân không nhịn xuống, ôm hắn cười, hai người lại làm ầm ĩ một hồi lâu. Lãnh Nhĩ nhắc nhở ngài hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi trước tiên ở. Đổi mới, nhớ kỹ, ngày hôm sau, Lục Nhiên ngủ đến đại giữa trưa còn không có tỉnh, đáng thương đại hoàng. Thật vất vả chờ đến chủ nhân trở về, nhưng buổi sáng vừa tỉnh tới. Cho hắn huy cẩu lương dẫn hắn tản bộ, vẫn là Kỷ Mân, Kỷ Mân nhưng thật ra không nhàn rỗi, hắn chiếu cố xong đại hoàng. Vội một lát công tác, có bớt thời giờ mở ra một phần văn kiện viết viết vẽ vẽ, này phần văn kiện số lượng từ đã rất nhiều, nhưng bên trong nội dung lại không phải công tác tương quan sự tình, mà là Kỷ Mân cầu hôn kế hoạch thư. Kỷ Mân tác phong nhiều ít có điểm cũ kỹ, tại đây loại yêu cầu nghi thức cảm đại sự thượng thập phần coi trọng, này phân kế hoạch thư đã lật đổ rất nhiều lần, thật vất và làm ra một phần vừa lòng, lại bởi vì Lục Nhiên vẫn luôn không có nhàn rỗi thời gian mà gác lại. Kỷ Mân biết nếu chính mình yêu cầu, Lục Nhiên khẳng định sẽ nỗ lực rút ra thời gian tới phối hợp hắn. Nhưng Kỷ Mân lại không nghĩ như vậy, tuy rằng hắn ngẫu nhiên cũng sẽ oán giận Lục Nhiên bận về việc học không để ý tới hắn. Nhưng Kỷ Mân lại rất thích xem Lục Nhiên đắm chìm ở chuyên nghiệp bộ dáng, tựa như ngày hôm qua ở nông trường, hắn nhìn thanh niên gặp nguy không loạn mà đứng ở ngã xuống đất động vật bên. Nghiêm túc mà bình tĩnh mà xử lý bệnh tình, trấn an động vật. Nhìn Lục Nhiên đi bước một ở thích trong lĩnh vực tiến bộ, Kỷ Mân sẽ có một loại thực nồng hậu hạnh phúc cảm, bất quá. Còn hảo hiện tại Lục Nhiên rốt cuộc nhàn rỗi xuống dưới, sớm một chút đem sự tình định ra tới. Hắn cũng yên tâm, tình lão có không có mắt người. Hướng Lục Nhiên bên người toàn, cúi đầu nhìn thời gian. Cảm thấy không sai biệt lắm. Kỷ Mân lúc này mới bưng ly nước ấm trở lại phòng ngủ, trên giường người còn ngủ, nhưng rõ ràng đã tới rồi mau tỉnh giai đoạn. Kỷ Mân đi qua đi, nhìn chằm chằm trên giường thanh niên ngủ nhan nhìn một hồi lâu, lại ý xấu mà duỗi tay liêu hạ hắn tóc mái. Lục Nhiên giật giật, không tỉnh, nam nhân lại giơ tay đi niết mũi hắn, cái này không trong chốc lát. Lục Nhiên tỉnh, Hắn mê mang mở mắt ra, nhìn Kỷ Mân, ồm ồm nói, không đến mức đi, tối hôm qua không đem ta lăn lộn chết, hiện tại còn tới mưu sát. Kỷ Mân cười hắn, lại không tỉnh, đợi chút lại muốn oán giận ta đem ngươi chết đói. Lục Nhiên cọ cọ gối đầu, duỗi người, phía trước bất động còn không có cái gì. Hiện tại tứ chi duỗi ra triển lên, Lục Nhiên cả khuôn mặt đều vặn vẹo, đói bụng. Kỷ Mân hỏi, đói cay rắm. Lục Nhiên ngồi dậy, sắc mặt tiếp tục vặn vẹo. Xong rồi, ngươi ngày hôm qua đem ta hủy đi trọng tổ sao? Nghe vậy, Kỷ Mân cúi đầu ho nhẹ một tiếng. Tối hôm qua hắn đích xác có chút quá mức, vận động chính là như vậy. Thời gian dài không làm, chợt ngay từ đầu, ngày hôm sau buổi sáng lên luôn là rất khó ngao, ta giúp người ấn một chút. Kỷ Mân nói, Lục Nhiên nằm ở trên giường, yên tâm thoải mái mà đem chân kiều đến trên người hắn. Chỉ huy hắn, xoa bóp bắp chân, trong chốc lát lại bất mãn nói. Người thủ pháp quá đơn điệu, hay thay đổi điểm A, Kỷ Mân chịu thương chịu khó cho hắn ấn một vòng, cuối cùng Lục Nhiên vẫn là cảm. Thấy eo không thoải mái, hắn xoay người cấp Kỷ Mân ấn thời điểm. Oán giận nói, xong rồi, ta tuổi còn trẻ, nên sẽ không thắt lưng gian bàn xông ra đi. Kỷ Mân đôi tay nắm hắn eo, thắt lưng gian bàn xông ra đảo sẽ không. Hắn cẩn thận hồi tưởng trong chốc lát, thực sự cầu thị nói, từ chịu lực tư thế tới giảng, nhiều nhất là xương chậu trước khuynh, Lục Nhiên, ngoặc kép, hắn quay đầu đi xem Kỷ Mân, nam nhân sắc mặt nghiêm trang. Hoàn toàn nhìn không ra tới vừa mới nói gì đó chuyện ma quỷ. Hết chương.